Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, Ngô Băng phải làm minh tinh. Trương Dương nghe nói như thế, kém chút không có đem chính mình uống đến liền cho trực tiếp phun ra. Hắn cứng nhắc quay đầu, nhìn thoáng qua Ngô Băng, nàng là học biên kịch xuất thân, lại muốn tới lui làm minh tinh. Có phải hay không liền muốn một chút mà thôi, đi qua đã nghiền, có tiền chính là tốt. Trương Dương không biết kỳ thật dưới tay mình hai cái công ty cũng cho kiếm lời không ít tiền. Nhìn thấy Trương Dương biểu tình, Ngô Băng mở to hai mắt nhìn, nhìn Trương Dương nói, thế nào, xem thường ta? Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, đây thật là chính mình oan gia, xem thường ai? Cũng không dám xem thường nàng a. Vừa lúc gặp mặt, liền cho chính mình đến rồi một kích đoạn tử tuyệt tôn chân. Này nếu là cùng chính mình đi lưu ly thành phố, chẳng phải là muốn mỗi ngày cho chính mình đánh nhau. Trương Dương nghĩ đều nơi này trực tiếp run rẩy một chút. Thế nào, xem thường ta sao? Ngô Băng hừ một tiếng. Dĩ nhiên không phải, Trương Dương khoát khoát tay nói. Đến lúc đó hoan nghênh Ngô tiểu thư đến, nhìn thấy Trương Dương đáp ứng chính mình phụ thân, bên cạnh Ngô Hàn nhìn không được, hắn đằng một chút theo mặt bàn trên đứng lên, này không công bằng, vì cái gì tỷ tỷ có thể đi làm chuyện nàng muốn làm? Ta liền không thể, tiểu Hàn đừng làm rộn, Ngô Phong chừng chính mình con trai một chút nói, tỷ tỷ ngươi đi làm minh tinh, ngươi là muốn làm gì? Ta xe đua, chẳng lẽ có sai sao? Ngô Hàn khí tút tút miệng nói. Liền Lý Lộ Thuận đều nói qua Ngô Hàn phi thường có thiên phú. Nói không chừng sẽ trở thành kế tiếp Vương Lộ Thông đồng dạng tay đua xe. Thế nhưng là chính mình phụ thân chính là không cho hắn đi xe đua. Vì cái gì tỷ tỷ có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình, mà hắn lại không thể. Trương Dương thấy cảnh này, bật cười, này toàn ra, vui vẻ hòa thuận cũng thực không tồi. Tiểu Băng, người mang đệ đệ đi ra ngoài chơi, lớn bao nhiêu còn cùng hài tử đồng dạng. Ngô Phong hừ một tiếng, đem hai người đều cho khiển trách ra ngoài. Chờ hai người đều sau khi đi ra ngoài, Ngô Phong khục lắm điều một tiếng. Hắn đem vừa rồi khuôn mặt tươi cười thu vào, ngược lại đối Trương Dương nói, Trương huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhi của ta cùng nhi tử. Ngô Phong nói xong thở dài một hơi. Tiểu Hàn chính là muốn học xe đua. Mà Tiểu Băng đâu, chính là muốn đi làm minh tinh. Ngươi cũng biết, ngành giải trí như vậy loạn. Ngô Phong thở dài một hơi nói. Coi như làm ta nữ nhi vào cho dù tốt công ty, ta cũng lo lắng. Nghe nói như thế, Trương Dương cũng biết Ngô Phong ý tứ. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, đối Ngô Phong nói, Ngô ca ngươi yên tâm đi, nếu như ta mở công ty, khẳng định sẽ chiếu cố tốt Ngô Băng. Ngô Phong nghe được, vui mừng nhẹ gật đầu, chỉ là chính mình đứa con trai này phải làm gì đâu. Liên quan tới Ngô Hàn, ta cảm giác ngươi liền làm hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Trương Dương đối Ngô Phong nói, hắn cũng không nhỏ. Ngươi cũng nhìn ra hắn năng lực không tầm thường. Trương Dương còn nhớ rõ Ngô Phong đổi phế đoạn. Thời gian kia, Ngô Hàn là thế nào một người chống lên Nam Cảng công ty. Nhưng từ một điểm này nhìn lại, Ngô Hàn năng lực tuyệt đối không thể so với chính mình tỷ tỷ kém. Thậm chí tại thừa nhận trên áp lực sẽ cao hơn. Ngô Phong nghe Trương Dương đối với chính mình hướng dẫn từng bước, cuối cùng vẫn điểm một cái nói, cái này ta cũng có chính mình tính toán. Trương Dương thở dài một hơi, biết chính mình nhất thời bán hội là không thể thuyết phục Ngô Phong. Cái kia, Ngô ca gần nhất cái kia Thanh Xà Bang. Trương Dương biết chính mình không thuyết phục được Ngô Phong. Rời đi chủ đề, Thanh Xà Bang, Ngô Phong nghe nói như thế, sửng sốt một chút ngược lại cười ha ha nói. Ngươi nói chính là Thanh Long Bang a? Trương Dương xấu hổ uống một ngụm rượu nói, liền bọn họ cái kia hình xăm, còn dám gọi Thanh Long Bang. Hắn bang phái mới gọi Thanh Sơn Bang mà thôi. Người bang phái thành lập công ty về sau, cái này bang phái liền thành lập. Ngô Phong gãi đầu một cái nói, tựa như là phía trên có người, cũng không biết là ai. Như thế nào bọn họ tìm ngươi phiền toái rồi? Ngô Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như này Thanh Long Bang thật tìm Trương Dương phiền phức, hơn nữa còn là tại Đế Hào khách sạn, chính mình khẳng định là muốn ra mặt giải quyết. Trương Dương khoát khoát tay nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Ngô Phong cười ha ha một tiếng nói, nếu như bọn họ tìm ngươi sự tình, ngươi liền đến tìm ta. Trương Dương đi ra lúc, yến hội đã kết thúc, chỉ còn lại có nhân viên phục vụ đang đánh quét vệ sinh. Hoàng Húc tại một cái mặt bàn trên chờ Trương Dương, mà đổi thành một cái nói muốn chờ chính mình nữ nhân. Lúc này ứng không biết đi nơi nào, nhìn thấy Trương Dương ra tới, Hoàng Húc vẫy vẫy tay nói, Dương ca, yến hội đều kết thúc, ngươi như thế nào mới ra ngoài? Trương Dương đi qua, nhìn thấy Hoàng Húc bên cạnh còn có vừa rồi kia nữ nhân. Hắn mỉm cười, không nghĩ tới Hoàng Húc tán gái thật đúng là có một tay. Thế nhưng một cái yến hội, liền treo lên một cái, đã kết thúc, liền đi đi thôi, Trương Dương cũng không để ý. Hắn chính là muốn tới xem một chút. Hơn nữa bây giờ Ngô Phong cũng giúp đỡ chính mình sáng lập công ty giải trí. Đôi này Trương Dương tới nói là tin tức tuyệt vời nhất. Hoàng Húc cười hắc hắc, nhìn một chút bên tay chính mình nữ nhân nói, Dương ca, ta khả năng không thể lại cùng ngươi cùng nhau trở về. Xem đều Hoàng Húc cái nụ cười này, Trương Dương cũng biết hắn muốn làm gì, nửa đùa nửa thật nói, đi thôi, chú ý thân thể, hảo đến, Dương ca, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hoàng Húc nói xong cũng mang theo nữ nhân đi ra ngoài. Trương Dương nhìn nàng cái mông lắc một cái, biên độ rất lớn, đoán chừng Hoàng Húc cái kia thân thể, tối nay khả năng ăn không tiêu. Hoàng Húc đi về sau, Trương Dương cũng chuẩn bị đánh chiếc xe xanh trở lại núi công ty. Vừa ra cửa một đám người vây quanh bên trên, bọn họ trên cánh tay đều hoa văn một đầu màu xanh tiểu long. Thế nhưng là Trương Dương thấy bọn nó cái kia tạo hình, thấy thế nào đều giống như tiểu xà, Thanh Xà Bang. Trương Dương nghiền ngẫm nói, tiểu tử, chúng ta là Thanh Long Bang. Một đám đầu không cao, tóc lập lên tới đỉnh thiên người, giận đùng đùng đối Trương Dương nói. Trương Dương nhìn thoáng qua tóc của hắn, không nhịn được nhả rãnh nói, ngươi đem để tóc dài như vậy, vì phụ trợ chính mình là cái thằng lùn sao? Tiểu tử, ta xem ngươi chính là mạnh miệng. Cái kia người lùn, nghe nói như thế, tức đến nổ phổi nói, trốn ở bên trong thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đâu. Trương Dương nhún vai, nhìn bọn họ tầm 10 người, thầm nghĩ nguyên lai một cái Thanh Long Bang, làm nửa ngày, mới hết thảy không đến 20 người. Bản thân hắn liền không muốn cùng đám người này khởi xung đột. Hai mắt mê ly nhìn một vòng nói, hiện tại nhìn thấy ta, không có chuyện gì, ta liền đi. Đám người nghe xong lời này, chờ đến chính là ngươi, vẫn là ngươi nói muốn đi thì đi. Đồng loạt đem Trương Dương vây lại, một đám nhìn chằm chằm Trương Dương, sợ hắn trực tiếp không thấy. Ngụy Tử Đào theo tầm 10 người bên trong đi xử lý. Đối Trương Dương trêu tức cười một tiếng nói, không có Ngô gia chỗ dựa, không dám khoa trương a. Trương Dương nghe nói như thế, kém chút trực tiếp bật cười. Bọn họ bây giờ còn chưa có hiểu rõ chính mình cùng Ngô gia quan hệ, dùng Ngô gia chỗ dựa, tại hắn nghe tới cùng chuyện Tiếu Lâm không kém bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.